Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2056, Thượng Cổ Thần Thai. Tuy rằng toàn bộ tiếp nhận rồi đại tế ti phép thuật ký ức, thế nhưng cái môn này, nguyên thần thuật, Vương Dung cũng vẫn là lần đầu tiên triển khai. Đây chính là nguyên thần sao? Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Tinh thần lực phá thể, linh hồn ngưng tụ, hóa là nguyên thần cảm thụ phi thường kỳ lạ. Vương Dung thậm chí trôi nổi hư không, có thể nhìn đến phía dưới đứng ngây ra bất động chính mình. Hơn nữa cũng không có hóa thành hình người. Vương Dung cẩn thận quan sát, chậm rãi cũng cảm nhận được một điểm. Nguyên thần chính là mượn dùng loại bí thuật nào đó, trình độ lớn nhất áp xúc tinh thần lực. Dùng được bộ phận này, linh hồn có tinh thần thân thể tính chất, từ thân thể tránh thoát phía sau, có thể ở bên trong đất trời tự do ngao du. Bất quá đại tế ti ký ức bên trong cũng nói được minh bạch, nguyên thần chỉ là một loại trong thời gian ngắn tinh thần phá thể cùng thăm dò thuật. Tuy rằng có thể không bị thân thể hạn chế, nhưng lại không phải hào không hạn chế. Nguyên thần ly khai thân thể thời gian không thể vượt qua 2 canh giờ, nếu không thì sẽ ngược lại còn bị hại, đối với thân thể tạo thành thương tổn to lớn. 2 canh giờ đầy đủ. Giữa không trung, Vương Dung trong mắt chợt lóe sáng, ở hư không loáng một cái, nhất thời có như một đạo lưu tinh, bằng tốc độ kinh người không xuống đất hạ, biến mất không còn tăm tích. Đã không có thân thể ràng buộc, Vương Dung nguyên thần tốc độ trực tiếp tăng lên hơn 10 lần. Trình độ nào đó thậm chí so với yểm thú còn thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều một cái nháy mắt, Vương Dung tựu vượt qua trước 2 vạn trượng cự ly, tiến nhập hơn 3 vạn trượng sâu dưới lòng đất, đồng thời còn ở hướng về hạ thẩm thấu. Đá hốt cương tầng phía sau chính là huyền vũ nham tầng. Lại hướng về hạ, nham thạch liền càng ngày càng cứng rắn, chặt chẽ. Khoảng chừng chốc lát phía sau, Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức cảm giác được dưới đất bắt đầu xuất hiện một ít không giống tầm thường gợn sóng. Là địa tự tầng, Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, đến nơi này bên trong, ngoại trừ cứng rắn nham thạch, còn có một tầng vô hình vô tướng mạnh mẽ từ trường. Tầng này từ trường trải rộng cả vùng, hơn nữa có thể ảnh hưởng người tinh thần ý thức cùng thần trí. Nếu như không cẩn thận, rất dễ bị lạc ở đây mênh mông vô tận địa từ bên trong. Đi vào, Vương Dung không có quá nhiều do dự, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xông vào địa từ tầng bên trong. Tiến nhập địa từ tầng, lực cản rõ ràng trình số tăng lên gấp bội, mặc dù đối với không có thực thể nguyên thần tới nói, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Trong cõi u minh, loại cảm giác đó có chút giống là ở nước sóng bên trong ngang qua, bơi giống như vậy, mà vào giờ phút này, đã là cự ly mặt đất hơn 4 vạn trượng, 120.000 mét, hơn 240 dặm nơi sâu xa. Tình huống bình thường hạ, dù cho là Vương Dung đạt tới nhập vi cảnh, cũng rất khó tiến vào xa xôi như thế sâu trong lòng đất. Nơi như thế này là căn bản không có bất kỳ không tức giận. Này là sinh mạng vùng cấm, nếu như không phải nắm giữ nguyên thần thuật, võ giả căn bản rất khó đến nơi ở đây. Vẫn là không có thần thai đến cùng ở đâu bên trong. Một đường đi về phía trước, đến nơi xa xôi như thế dưới đất, nhưng bốn phía xung quanh vẫn là không nhìn thấy thần thai tung tích. Thời khắc này, Vương Dung cũng do dự. Có như vậy một sát na, Vương Dung thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải là xuất hiện loại tình huống thứ nhất, bởi vì mình xuất hiện, thần thai đã không ở nơi này, hay hoặc là thần thai căn bản không ở nơi này. Đời trước chính mình lấy được tin tức cũng xuất hiện sai lầm. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung tự phục hồi tinh thần lại, lại hướng về Hạ Cha xét, nếu như 60.000 trượng còn không nhìn thấy thần thai tung tích, chỉ sợ cũng thật sự không ở nơi này. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, chịu đến địa tử ảnh hưởng, Vương Sung nguyên thần tốc độ đã hạ xuống được 60.000 trượng, chính là 180.000 mét. Vô luận là có hay không tra xét đến, Vương Sung đều phải ly khai, nguyên thần tối đa chỉ có thể đủ kéo dài 2 canh giờ. Hơn nữa cân nhắc đến trở về thời gian, một khi đạt đến 60.000 trượng, vô luận là có hay không có được, Vương Sung đều phải lập tức trở về, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. 5 vạn trượng, 60.000 trượng, rốt cục, tự ở Vương Sung sắp từ bỏ hy vọng thời điểm, sâu trong lòng đất, đột nhiên truyền đến một luồng nguyên khí cường đại gợn sóng. Này cỗ hơi thở mãnh liệt như thế, cho tới liền Vương Sung loại này nhập vi cảnh cường giả đều cảm giác được một cơn bão táp giống như khủng bố áp lực. Không chỉ như vậy, này tối tăm không ánh mặt trời sâu trong lòng đất, nguyên bản một mảnh yên tĩnh, thế nhưng trong chớp mắt này, Vương Sung lại nghe được kịch liệt nổ vang, phảng phất có nước sóng ở dưới đất dâng trào rít gào giống như vậy. Cũng trong lúc đó, cuồn cuộn nóng sóng cũng từ dưới nền đất bao phủ tới. Dưới nền đất dung nham, cảm giác được này cỗ cuồn cuộn mà đến sức nóng, Vương Sung mừng rỡ trong lòng quá đỗi, trong đầu càng là đột nhiên có như thể hồ quán đỉnh. Ở mặt thế trong truyền thuyết, thần thai là kèm theo nóng rực dưới nền đất dung nham cùng xuất hiện. Chỉ là Vương Sung chưa bao giờ từng nghĩ, cái kia chút dung nham lại là từ xa xôi như thế sâu dưới lòng đất dâng trào ra. Hơn 6 vạn trượng, hơn 360 dặm, sâu như vậy dưới nền đất, liền dung nham áp lực cùng màu sắc đều biến đến tuyệt nhiên bất đồng. Là vàng dòng nấu chảy lưu, Vương Sung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, loại này dung nham Vương Sung lờ mờ nghe sư phụ Tà Đế lão nhân nói về. Uy lực của nó rất lớn, rất có lực phá hoại, người bình thường hoặc có lẽ là tuyệt phần lớn mọi người trong cuộc đời e sợ cũng rất khó gặp phải. Trên thực tế loại này vàng dòng nấu chảy lưu tình huống bình thường căn bản không phát hiện được. Chỉ có cực thấp xác suất mới sẽ có một bộ phận vàng dòng nấu chảy lưu lao ra mặt đất. Bị người biết, hơn 6 vạn trượng dưới nền đất, áp lực cực kỳ to lớn. E sợ năm đó bộ kia thần thai cũng là bị này cỗ khổng lồ vàng dòng nấu chảy lưu lao ra dưới nền đất, mới sẽ gặp lại mặt trời. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ, tất cả đã rõ ràng, năm đó thần thai xuất thế, hiển nhiên có các loại gặp may đúng dịp, cũng không trách được thần thai vẫn không có bị người phát hiện. Sau một khắc, không có chút gì do dự, Vương Sung thân thể loáng một cái, lập tức hướng về cảm ứng bên trong sóng năng lượng dày đặc nhất địa phương bắn như điện mà đi. Oanh, xuyên qua nặng nề ngọn nguồn, Vương Sung nháy mắt xông vào một mảnh nóng sóng cuồn cuộn. Màu vàng óng dưới nền đất trong dung nham. Nóng quá, Vương Sung kinh ngạc nói. Phổ thông dung nham căn bản không thể đối với Vương Sung nguyên thần tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng thời khắc này, tiến nhập vàng dòng nấu chảy lưu sau, Vương Sung rõ ràng cảm giác tinh thần của chính mình lực đang lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ tiêu hao, hết sức hiển nhiên, vàng dòng nấu chảy lưu cũng không phải phổ thông dung nham. Dựa theo tốc độ như thế này, mình nguyên thần căn bản ngốc không được 2 canh giờ rưỡi. E sợ không bao lâu nữa, chính mình tự được quay trở về. Vương Sung dành thời gian, cấp tốc hướng về vàng dòng nấu chảy lưu bên trong mà đi. Ở lòng đất này 60.000 trượng trở xuống thế giới, vàng dòng nấu chảy lưu là dưới nền đất giống biển cả hình thức tồn tại. 300 trượng, 600 trượng, 1.800 trượng. Ầm ầm, một trận chấn thiên động địa nổ vang đột nhiên từ trong tai truyền đến. Một trận khí cơ cảm ứng, Vương Sung rốt cuộc tìm được bộ kia ở mạt thế thời đại. đã từng gợi ra kinh thiên đại chiến, để vô số người vì đó hoa mắt mê mẩn, thậm chí còn bóp cổ tay thở dài thượng cổ thần thai. Khó mà tin nổi, Vương Sung từ trên cao nhìn xuống, nhìn dưới nền đất vàng dòng nấu chảy lưu nơi sâu xa. Cái kia đạo to lớn năm màu thần quang bên trong, lơ lửng có như thiên thần giống như to lớn thần thai. Toàn bộ người chấn động không ngớt, cứ việc nghe vô số truyền thuyết, nhưng bất kể là phía trước đời vẫn là kiếp này, Vương Sung đều vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này là khó tin to lớn thần thai. Thần thai xung quanh ánh sáng vạn trượng, có một tầng trứng gà giống như đường kính trăm thước hào quang năm màu bao vây, mà trứng gà nội bộ chính là bộ kia thần thai. Nói là thần thai, nhưng căn bản không phải thai nhi, mà là đã hoàn toàn trưởng thành một bộ thân thể. Từ Vương Sung góc độ nhìn tới, bộ kia thần thai người mặc màu xanh áo giáp, thân cao đủ có hơn 3 trượng, hầu như tương đương với 4-5 người trưởng thành thân cao. Mà ở thần thai nội bộ thì lại đầy dẫy cường đại, khó tin nguyên thủy năng lượng. Lấy Vương Sung phán đoán, khả năng lượng cấp đừng còn muốn vượt qua nhập vi cảnh. Hết sức hiển nhiên, cái này đã thuộc về cấp bậc vũ trụ phạm vi. Không chỉ như vậy, lấy nguyên thần trạng thái, Vương Sung rõ ràng nhận biết được toàn bộ trong thiên địa. Vô số thiên địa quy tắc lấy một loại dày đặc như tơ kén giống như phương thức xuyên thấu tầng tầng hư không, toàn bộ tập kết ở này là thượng cổ thần thai trên người. Quan trọng nhất là Vương Sung ở đây cụ thượng cổ thần thai trên người không cảm giác được bất kỳ thuộc tính cương khí cùng công pháp tính chất khí tức vàng chưa luyện. Đây tuyệt đối là một bộ tự nhiên mà thành, không hề tân trang, để vô số võ đạo cường giả tha thiết ước mơ mạnh nhất thần thai. Từ hơi thở của nó gợn sóng đến nhìn, nếu như có thể đưa nó thành công luyện hóa, hóa thành phân thân, e sợ nháy mắt là có thể vượt qua nhập vi cảnh, tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Thiên địa tạo hóa thực sự là thần kỳ không ngớt. Vừa có u di thiếp như vậy, tự nhiên có ma tính hoa văn thần binh lợi khí, lại có thượng cổ thần thai như vậy bất khả tư nghị huyền bí tồn tại. Thời khắc này, đối mặt trong truyền thuyết thượng cổ thần thai, tự liền Vương Sung cũng không nhịn được than thở không ngớt. Thượng cổ thần thai, đây chính là Vương Sung chuyến này mục tiêu lớn nhất. Nếu như có thể thành công được thần thai, lấy thần thai cái kia bất khả tư nghị thiên phú thần thông, Vương Sung chỉ cần đem chính mình một thân công pháp truyền vào đi vào, lập tức tựu có thể đem cấp tốc luyện hóa, ép thẳng tới động thiên cảnh. Vương Sung thậm chí có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh, trực tiếp tiến nhập động thiên cảnh, tương lai trực tiếp thu được chống lại thái thủy khổng lồ thực lực. Có thần thai, Vương Sung cũng là lại cũng không cần kiêng kỵ thái thủy. Chỉ cần thiên không ra, Vương Sung cũng không cần cuộn mình kinh sư, hoàn toàn có thể đổi bị động làm chủ động đi chống lại thiên thần tổ chức, ngược lại tiêu diệt người mặc áo đen. Vù, Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức khởi động nguyên thần, hướng về lòng đất to lớn thần thai bắn như điện mà đi. Bất quá sau một khắc, tựu ở cự ly thần thai còn có mấy trượng địa phương, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng dâng lên. Nguy hiểm, Vương Sung trong lòng rùng mình, lập tức ngừng lại, bốn phía xung quanh trống rỗng, ngoại trừ ao ao ao kịch liệt phun trào vàng dòng dung nham. Vương Sung ánh mắt quét một vòng, cuối cùng vẫn là hình ảnh ngắt quãng ở trước mắt thượng cổ thần thai ở ngoài. Trạng thái như trứng gà năm màu thần quang trên, phàm là chân quý thiên tài địa bảo, xung quanh đều có dị thú bảo vệ, hoặc là có các loại hình thái phòng ngự. Thượng cổ thần thai không phải chuyện nhỏ, bên ngoài cũng nhất định có nào đó loại nguy hiểm cấm chế. Vù, Vương Sung trầm mặc chốc lát, trong lòng hơi động, đột nhiên từ nguyên thần bên trong phân ra một luồng tinh thần lực, hướng về phía trước bắn mạnh mà đi. Tinh thần chi là, đây là tinh thần lĩnh vực công kích đơn giản nhất phương thức. Mặc dù là tinh thần lực biến thành, nhưng cũng ngưng tụ như thật. Lấy Phương Xung bây giờ cường độ sức mạnh tinh thần, này một đạo tinh thần chi lạt tuyệt đối có thể dễ dàng đem một khối cứng rắn nham thạch va chạm. Bột mịn, Phương Xung tinh thần chi lạt nhanh bình phục lôi hỏa. Vẻn vẹn chỉ là một sát na, liền nặng nề oanh kích ở tại thượng cổ thần thai bên ngoài cơ thể trứng gà trên vòng bảo vệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.